Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Xế chiều hôm đó, trường không ảnh thị bộ phận đầu tư tổng thanh tra Tôn Minh Chí liền hấp tấp tự mình đến nhà bồi tội, cùng Tô Văn Sơn đối với Lượng Kiếm bộ tác phẩm này cải biên công việc tiến hành hữu hảo hiệp đàm, sau đó lần nữa tiến hành đầu tư. Tô Thần tiếp vào mẫu thân điện thoại thông chi việc này thời điểm, ngay tại trường học Bồi Lâm Vũ Manh ăn cơm tối, nghe được lão ngụ trong lời nói nhẹ nhõm cùng vui sướng, tâm tình cũng đi theo thay đổi cao hứng. Thần thần, nghe thanh âm ngươi thật giống như tại nhà ăn cơm đi. Có phải là cùng bạn gái cùng một chỗ nha? Ôn Hà giọng nói nắm chặt hỏi thăm. Tô Thần nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ Manh liếc mắt, thản nhiên nói, không có, mẹ, ta trước treo a. Nói xong cũng quả quyết cúp điện thoại. Chớ cúp a, huy huy. Ôn Hà nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, tức giận đưa điện thoại di động nện ở trên ghế salon, tức giận trừng mắt về phía Tô Văn Sơn nói ra, lão công, người nói là tiểu tử thúi này cánh cứng rắn, vẫn là lão nương nói không động đao, cũng dám cúp điện thoại ta. Tô Văn Sơn nhìn xem trên máy vi tính Lượng Kiếm, bưng chén trà nhấp một ngụm trà nóng, mỉm cười nói ra, hài tử lớn, có cuộc sống của mình, ngươi cũng đừng đi theo lẫn vào, ngươi càng như vậy hắn càng sẽ không nói cho ngươi. Hừ, Ôn Hà hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến công ty tất cả mọi người thúc thủ vô sách đại phiền toái bị nhi tử nhẹ nhõm giải quyết, cũng ý thức được nhi tử là thật lớn lên, trong lòng vui mừng đồng thời lại có chút vắng vẻ. Lúc này Tô Văn Sơn điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn cầm lên mắt nhìn, lập tức sắc mặt kinh ngạc kết nối điện thoại. Huy, lão Lý, cái gì kia, thật là quá tốt, tốt thật tốt, ta biết, thật sự là tạ ơn. Ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, ta mời khách. Được, vậy liền nói tốt. Tô Văn Sơn cúp điện thoại, trên mặt nho nhã lộ ra khó mà che giấu kích động. Làm sao? Lão Lý hiện tại còn gọi điện thoại tới làm gì? Hợp tác hơn 10 năm, nói gãy liền gãy, tính là gì bằng hữu? Ôn Hà lạnh mặt nói, cái này cũng không trách hắn. Lão Lý cũng là không có cách, hắn công ty kia lớn nhất nghiệp vụ liền đến từ Thẩm Thị tập đoàn, làm sao dám đắc tội? Tô Văn Sơn cười cười, lại nói, bất quá bây giờ tốt, lão Lý nói không có việc gì, còn nói muốn cùng chúng ta công ty làm sâu sắc hợp tác. Đây là có chuyện gì? Ôn Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tô Văn Sơn lắc đầu, không rõ ràng, ban đêm ta cùng hắn hẹn xong cùng đi Quân Hào ăn cơm, đến lúc đó ta cẩn thận hỏi một chút. Vừa mới nói xong xuống, điện thoại vang lên lần nữa đến, lại là hắn trên phương diện làm ăn một vị lão hữu. Sau đó, điện thoại lần lượt không ngừng đánh vào đến, phần lớn đều là e ngại Thẩm gia cùng Triệu gia bị ép cùng Thần Thiên Văn Hóa gián đoạn hợp tác vài bằng hữu. Lại sau đó, thư ký Chu Lam sắc mặt kích động đi tới văn phòng. Tô Tổng, vừa rồi mấy nhà công ty gọi điện thoại tới, nói muốn cùng chúng ta Thần Thiên Văn Hóa tiến hành hợp tác lâu dài, đều là rất có thực lực công ty. Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra nhảy cẫng cùng kích động. Cứ việc không rõ vì cái gì, nhưng bọn hắn đều đã phát giác được hướng gió thay đổi. Không cần hoài nghi, thoát thai thật là cái việc cần kỹ thuật, đối Thần Thiên Văn Hóa đến nói gần như thúc thủ vô sách phiền phức, liền bị Tần Vận đơn giản một điện thoại giải quyết, mà lại thuận thế còn vì Thần Thiên Văn Hóa mang đến không ít lợi ích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Chiêu Dương Văn Hóa, văn phòng tổng giám đốc bên trong, Từ Nguyệt sắc mặt khó coi, phẫn nộ gào thét, nước bọt tung tóe mang đến tin tức trợ lý một mặt, còn hòa với khó ngửi miệng thối. Trợ lý trong lòng buồn nôn, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Buông thõng đầu cưỡng ép chịu đựng, gọi là một cái chua thoải mái. Mà đồ một hội sở bên trong, Thẩm Thiên Trạch, Triệu Thái cùng Phó Húc Dương đều tại. Còn có không ít ma đô các đại thế gia hào môn các thiếu gia tiểu thư. Triệu Thái sắc mặt âm trầm, không nhúc nhích ngồi ở kia, như là sắp dã thú phát cuồng. Toàn thân lệ khí để mọi người chung quanh nơm nớp lo sợ. Không dám đến gần, không khí ngột ngạt phải làm cho người không thở nổi. Nhất là Phó Húc Dương, cả người sắc mặt trắng bệch. Thân thể bởi vì sợ hãi mà dừng run rẩy không ngừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tô thần phía sau lại có lớn như thế năng lượng. Hai đại gia tộc đồng thời xuất thủ chèn ép đều bại. Hắn e ngại tô thần trả thù. Cũng sợ cuồng nộ Triệu Thái đem phần này hận ý chuyển rời đến trên người hắn. Dù sao chuyện này nguyên nhân gây ra liền là hắn tiểu thông minh mới khiến cho Triệu Thái cùng tô. Thần kết oán, từ đó ném khỏi đây bao lớn mặt mũi. Hỗn đàn, Triệu Thái đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem trên bàn trà mấy bình rượu đánh bay ra ngoài, đập xuống đất binh binh bang bang quảng thành phấn vụn. Mọi người chung quanh giật mình, Phó Húc Dương càng là kém chút đều tè ra quần. Thẩm Thiên Trạch nhìn Triệu Thái liếc mắt, thở dài nói, thật không nghĩ tới. Tiểu tử này thế mà có thể cùng Tần gia dính líu quan hệ. Phía trước điều tra trong tư liệu, nhưng không có cái này. Tần gia là đứng tại Ma Đô Kim Tự Tháp đứng đầu gia tộc. Tần thị tập đoàn thành phố giá trị mấy trăm tỷ, lấy địa sản nghiệp lập nghiệp. Bây giờ sản nghiệp liên quan đến từng cái lĩnh vực, so với hai nhà bọn họ cũng mạnh hơn một đường. Chuyện trọng yếu hơn, Tần gia lão gia tử còn tại thế, lúc tuổi còn trẻ lão gia tử này thế nhưng là quát tháo phong vân nhân vật. Không chỉ là tại giới kinh doanh, tại cái khác lĩnh vực cũng là nhân mạch cực lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần gia vì sao lại ra tay giúp hắn? Triệu Thái mắt đỏ trừng mắt về phía Thẩm Thiên Trạch chất vấn. Thẩm Thiên Trạch có chút nhíu mày. Đối với hắn giọng chất vấn khí cảm đến một chút không vui. Nhưng cân nhắc hắn giờ phút này ở vào nổi giận biên giới. Vẫn là hồi đáp, tựa như là Tần gia vị kia tam tiểu thư xuất thủ. Về phần tô thần tại sao lại nhận biết nàng, liền không được biết, vị kia Tần gia tam tiểu thư. Mấy năm trước trượng phu sau khi qua đời, không phải nói cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ a? Một tên thanh niên sắc mặt nghi ngờ nói. Thẩm Thiên Trạch liếc thanh niên này liếc mắt, trầm giọng nói ra, chính là bởi vì trượng phu nàng qua đời, Tần gia lão gia tử đối nữ nhi này hổ thẹn. Cho dù nàng nói muốn thoát ly Tần gia, nhưng há lại nói gãy liền gãy, ai lại dám không làm nàng là người Tần gia? Không phải cái kia Trường Không Ảnh thị những năm này có thể phát triển như thế cấp tốc. Cũng thế, thanh niên gật gật đầu, có Tần gia ở sau lưng, vậy cái này cái gì tô thần cũng không tốt đối phó. Một tên thế gia tiểu thư mở miệng nói, cái này cũng không nhất định, muốn nhìn Tần gia tam tiểu thư cùng hắn đến cùng giao tình sâu bao nhiêu. Bằng vào ta suy đoán, rất có thể chỉ là trả lại một nhân tình, Tần gia cũng rất không có khả năng vì hắn cùng chúng ta cùng chết. Thẩm Thiên Trạch trầm giọng nói, ta không quản hắn có ai làm chỗ dựa, ai cũng cản không ta. Triệu Thái âm trầm ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng ngừng trên người Thẩm Thiên Trạch. Đã ngươi cái này thủ đoạn mềm dẻo khó dùng, vậy liền tới cứng. Hắn là cái thứ nhất dám đánh ta Triệu Thái người, vô luận như thế nào cũng phải trả giá đắt. Thẩm Thiên Trạch rất là nhức đầu xoa xoa mi tâm. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía ngồi tại biên giới Phó Húc Dương. Nói đến, cái này phá sự đều là hỗn đản này đùa nghịch tiểu thông minh mới chọc. Phó Húc Dương phát giác được Thẩm Thiên Trạch trong ánh mắt hàn ý. Khắp cả người phát lạnh, đứng dậy run rẩy thanh âm nói ra. ta cái này nghĩ biện pháp đi thăm dò Tần gia Tam tiểu thư cùng Tô thần quan hệ. Nói xong, liền cũng như chạy trốn rời đi phòng. Gia hỏa này làm sao? Có người nghi ngờ hỏi một câu. Cái này chuyện phiền toái cũng là gia hỏa này đưa tới. Thẩm Thiên Trạch đem sự tình nguyên nhân gây ra nói một lần, một đám những thanh niên nam nữ đều là bừng tỉnh đại ngộ, lòng đầy căm phẫn kêu la, thật sự là gan lớn thật, hắn lại dám tính toán Triệu ca cùng Thẩm ca các ngươi. Vô duyên vô cớ chọc cái này phiền phức, ai, Thẩm ca, muốn hay không tìm người giáo huấn gia hỏa này, chờ một chút đi. Nếu như việc này giải quyết không tốt, liền vậy bọn hắn nhà đến diệt cái này hỏa. Thẩm Thiên Trạch nhìn nói với Triệu Thái, ta còn tưởng rằng tiểu tử này thật là ngươi bằng hữu, mới giúp hắn ra mặt. Triệu Thái trong mắt cũng là toát ra hung quang, bị như thế một tiểu nhân vật tính toán ném khỏi đây bao lớn mặt. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng nổi nóng, Thẩm Thiên Trạch mặt lộ vẻ khinh thường. Làm bằng hữu của ta, hắn còn không có tư cách này. Bất quá là nhà bọn hắn công ty thay chúng ta Thẩm thị tập đoàn tiêu thụ một ít sản phẩm. Cũng trách ta lúc ấy không có giữ chặt ngươi. Lúc đầu coi là cái kia Tô thần không tính là gì. Mấy người cái kia tạp chủng trả giá đắt. Kế tiếp liền là hắn. Triệu Thái âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.